Công lược tính phúc, chương 5, TG 1 công lược trúc mã bác sĩ 4, góc truyện audio.com. Liên tục hơn một tháng, Diêu Vi mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp cùng Quý Hàn đi làm, ngày nghỉ cuối tuần liền ăn vạ ở nhà hắn. Những ngày cuối tuần này Diêu Vi đều tự mình nấu cơm cho Quý Hàn, thế nhưng thái độ của Quý Hàn đối với cô cũng không có sự thay đổi, chỉ coi cô như em gái trong nhà. Điều này làm cho Diêu Vi vô cùng căm giận, nếu là một người đàn ông khác chỉ sợ tay nhỏ cô khẽ khêu, mị nhãn khẽ chuyển, đã sớm đem người bắt lấy. Vì cái gì mà Quý Hàn đối cô cố ý vô tình câu dẫn cùng ái muội làm như không thấy? Rốt cuộc là cô đem vẻ ngoài thuần khiết ngụy trang quá tốt hay là căn bản hắn không thông suốt a? Nhưng mà cô lại không thể đem tính cách chuyển biến thành người khác, thái độ Quý Hàn đối với cô chính là đối với em gái thanh mai trúc mã đi. Đáng tiếc thời gian tan tầm của hai người không giống nhau, bác sĩ luôn là muộn một chút mà Diêu Vi hiện tại cũng không phải bạn gái của Quý Hàn, bằng không cô thật muốn mỗi ngày chờ hắn cùng tan tầm. Dù không thể cùng nhau tan tầm, nhưng Diêu Vi vẫn có thể tiến thêm một bước thâm nhập vào sinh hoạt của Quý Hàn, trực tiếp làm Quý Hàn mỗi ngày sau khi tan tầm qua nhà cô ăn cơm tối. Ban đầu Quý Hàn còn trực tiếp cự tuyệt nói phiền toái cô không tốt lắm. Nhưng mà không chịu nổi Diêu Vi nhiệt tình lặp đi lặp lại nhiều lần mời. Dù sao một người cũng phải nấu, hai người cũng phải nấu, không bằng cùng nấu cho hai người luôn. Cứ như vậy, Diêu Vi thành công lo liệu bữa sáng cùng bữa tối cho Quý Hàn. Để báo đáp Diêu Vi làm cơm tối, Quý Hàn hứa hẹn sau khi ăn xong cơm tối sẽ giúp cô rửa chén. Diêu Vi tự nhiên không cùng hắn khách khí, cô nấu cơm, hắn rửa chén, sự phối hợp này như là một đôi. Hơn một tháng thực tập, Diêu Vi chính thức trở thành nhân viên chính thức của công ty. Công việc của cô chính là trợ lý của tổng giám đốc. Tổng giám đốc là một người phụ nữ ngoài 40, khi chuyển thành nhân viên chính thức tiền lương sẽ cao hơn. Bi ai chính là, sau khi Diêu Vi là nhân viên chính thức, tổng giám đốc bỗng nhiên sinh bệnh nằm viện, công ty tạm thời giao cho con trai của bà Đường Giang quản lý. Nói cách khác, boss của cô bị thay đổi người, đổi liền đổi đi, Diêu Vi tỏ vẻ không có gì. Nhưng vấn đề là cái vị tươi cười, vẻ mặt ngả ngớn, diện mạo phong lưu trước mặt cô là sao? Ai tới nói cho cô biết vì cái gì con trai của boss lại là người có ánh mắt đào hoa cô gặp trong nhà hàng Tây tháng trước. Nhìn vị tổng tài đang ngồi kia, Diêu Vi trên mặt không đổi sắc nhưng sâu trong nội lại không ngừng rít gào. Diêu Vi tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Kinh tế Anh Quốc Cambridge. Như thế nào lại nghĩ đến công ty chúng ta là một người trợ lý nho nhỏ. Ghế ra hơi xoay tay cầm bản lý lịch sơ lược hứng thú nhìn người con gái đối diện, ánh mắt có đánh giá, có hoài nghi, càng nhiều hơn là sự thú tính muốn chinh phục. Bất đồng với ngày đó ở nhà hàng Tây nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi thanh thuần, cô gái trước mắt này một bộ dáng thuần thục sắc sảo, quần áo trên người phác họa dáng người hoàn mỹ nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ lạnh lùng. Một bộ dáng này càng khiến ham muốn chinh phục của đàn ông trỗi dậy, thật muốn nhìn thấy cô dáng người yêu kiều thút thít a. Đường Giang ánh mắt giống như tia laser phóng đến chỗ Diêu Vi, ái muội tươi cười, ánh mắt lơ đãng toát ra xâm lược làm cho Diêu Vi cảm thấy da đầu một trận tê dại. Cô học Quý Hàn ngữ khí đạm mạc mở miệng nói. Bằng cấp không đại biểu thực lực, tôi muốn ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, Thẩm tổng học một chút kinh nghiệm công tác như thế mới có thể giúp công tác sau này tốt hơn. Lời này là thật sự, bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Quý Hàn. Như vậy a, kéo dài âm thanh quý, một bộ dáng đa tình phong lưu đào hoa, nữ tử bình thường chỉ sợ sớm đã bị cái liếc mắt này câu hồn. Đáng tiếc Diêu Vi đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, cho nên mắt cô nhìn thẳng, một chút đỏ mặt tim đập nhanh cũng không có. Thấy vậy, khuôn mặt Đường Giang tươi cười càng sâu, cô gái này thật sự thú vị, không biết ở trên giường có phản ứng giống như những người phụ nữ khác hay không. Buổi tối hôm nay, ở khách sạn FSS tổ chức một buổi tiệc của công ty, Diêu trợ lý có nguyện ý đi cùng tôi. Bộ dáng tươi cười đứng lên, cúi người tới gần Diêu Vi, ánh mắt phong lưu đào hoa nhìn chằm chằm đối phương. Tất cả nhân viên trong công ty đều phải tới, nếu Diêu trợ lý nói không tới, chẳng phải sẽ làm mất vui sao? Một chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, sợ người khác không biết hắn ta đang ám chỉ điều gì. Diêu Vi thanh sắc bất động lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tôi sẽ tới, nếu Thẩm tổng không còn việc gì, tôi liền đi trước. Nói xong, không đợi hắn ta mở miệng, lập tức xoay người rời khỏi phòng tổng tài. Diêu Vi về tiểu văn phòng của mình, kiềm chế tâm tình muốn mắng người chính mình như thế nào lại gặp phải cái vận cứt chó, đụng phải một tên biến thái. Nghĩ nghĩ cô vẫn là lấy điện thoại di động ra gửi cho Quý Hàn một tin nhắn. Quý ca ca, đêm nay công ty em ở khách sạn FSS có một buổi tiệc, khả năng sẽ về muộn, cơm tối anh ăn ở bên ngoài đi. 3 phút sau, di động cô hơi rung, cô mở ra liền thấy tin nhắn của Quý Hàn, cong cong môi. Ân, uống ít rượu thôi, chú ý an toàn, về sớm một chút. cách chương.